Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Trước thắng một trận. Lâm Thành Phi đồng dạng không tốt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Huy. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có lửa sáng lóng lánh. Hai người đều là lòng tin tràn đầy, đều tin tưởng vững chắc. Chính mình nhất định có thể một lần hành động đem đối phương đánh ngã. Lâm Thành Phi khóe miệng hơi hơi dương lên, quay đầu hỏi Hứa Phó Lĩnh, liền từ bá phụ tới làm người làm chứng. Thế nào, nếu như ngươi tin tưởng ta, đương nhiên không có vấn đề. Hứa Phó Lĩnh mặt không biểu tình, Lâm Huynh muốn làm sao so? Vương Tiểu Huy cười hỏi, cầm kỳ thư họa, chỉ so với một dạng. Một ván định thắng thua, vẫn là chọn lựa ba loại, ba ván hai thắng, Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, tổng không tốt bởi vì chút chuyện này trì hoãn thời gian quá dài. Thi tuyển cầm, cờ, cùng thư pháp đi, cái này ba loại, thời gian sử dụng ở giữa còn ít một chút, dù sao, vẽ vời khá là phiền toái. Vương Tiểu Huy cười rất vui vẻ. Đây chính là hắn muốn, coi như Lâm Thành Phi đưa ra chỉ so với một loại, hắn cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách đề nghị so ba loại, thậm chí là bốn loại toàn so, bởi vì hắn muốn Lâm Thành Phi toàn phương vị nghiền ép Lâm Thành Phi, dùng tuyệt đối tư thái thắng lợi đối mặt Hứa Nhược Tình người một nhà. Cứ như vậy, liền không có người lại phủ nhận hắn cái này tài đức gồm cả sắp là con rể. Trước so đánh cờ như thế nào? Tùy tiện, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nên một tiếng. Hứa ra không thiếu cờ vây. Rất nhanh, ba người liền đến Hứa Phó Lĩnh thư phòng. Triển khai bàn cờ, Lâm Thành Phi cùng Vương Tiểu Huy ngồi đối diện nhau. Hứa Phó Lĩnh ở một bên quan chiến. Lâm Thành Phi cầm cờ đen, Vương Tiểu Huy cầm cờ trắng. Lâm Thành Phi cờ đen đi đầu, rất phổ biến bắt đầu, cũng không có cỡ nào kinh hãi thế tục cử động. Vương Tiểu Huy đối với mình tài đánh cờ rất có lòng tin. Con cờ rơi nhanh chóng, một bộ ăn chắc Lâm Thành Phi bộ dáng. Lâm Thành Phi đường cờ, cho hắn cảm giác đầu tiên là rất chính thống. Thế nhưng là, tại ngắn ngủi 20 tay về sau, Vương Tiểu Huy thì triệt để mộng bước. Bởi vì Lâm Thành Phi con cờ rơi thật sự là quá huyền diệu, thậm chí đến hắn căn bản xem không hiểu ván cờ cấp độ. Vương Tiểu Huy không ngừng quay đầu nhìn Hứa Phó Lĩnh, hy vọng hắn có thể cho mình một điểm nhắc nhở. Thế nhưng là, đã thấy vị này tại cờ vây bên trên có rất cao thành tựu Hứa Bá Bá, đồng dạng là một mặt mờ mịt hình, như là ngắm hoa trong màn sương. Mơ mơ hồ hồ, không cách nào nắm chắc đối phương đến cùng là đường gì đếm. Lâm Thành Phi một mực là một mặt mỉm cười. Mỗi lần Vương Tiểu Huy con cờ rơi về sau, hắn căn bản không cần suy nghĩ thời gian bên trong, tiện tay thì con cờ rơi vào bàn cờ. Tuy nhiên tùy ý, nhưng lại nắm vững thắng lợi. Đợi xuống đến 70 tay thời điểm, Lâm Thành Phi đã là đem cờ trắng giết hoa rơi nước chảy, không hề có lực hoàn thủ. Vương Tiểu Huy biết, lại kiên trì cũng là bị nhục nhã phần, dứt khoát trực tiếp ném tử nhận thua. Hứa Phó Lĩnh ánh mắt kỳ quái nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng có chút kinh ngạc, gia hỏa này lại có tốt như vậy tài đánh cờ. Vương Tiểu Huy tài đánh cờ cũng không kém. Coi như mình muốn đánh bại hắn, cũng không có khả năng chỉ dùng ngắn ngủi 70 tay. Không thể tưởng tượng, xem ra, cái này Lâm Thành Phi thật không giống như là chính mình muốn như thế phế vật a. Chính đang âm thầm suy tư, Lâm Thành Phi cũng đã quay đầu cười với hắn nói, bá phụ, ván này, có phải hay không ta thắng? Cái này không có gì tốt phủ nhận. Hứa Phó Lĩnh mặt không chút thay đổi nói, vâng, ngươi thắng, đến đón lấy so cái gì? Lâm Thành Phi nhất chỉ Vương Tiểu Huy, Vương Huynh đến định đi, thua ván này, muốn đến tâm tình của hắn cũng không quá tốt. Để hắn tuyển cái hắn tương đối am hiểu, cần phải có thể hóa giải một chút. Vương Tiểu Huy suýt nữa một miệng lão huyết phun ra. Ta tâm tình là không tốt, có thể mẹ nó cũng không cần như thế nói thẳng ra a. Vốn là Vương Tiểu Huy đối cờ vây là lớn nhất có lòng tin, không nghĩ tới cứ như vậy rất là kỳ lạ thua bởi hắn chưa từng có để vào mắt Lâm Thành Phi. Hắn tiếp nhận không? Hiện tại hắn đã không thể lại tiếp tục lộ ra loại kia ôn tồn lễ độ thân sĩ mỉm cười. Sắc mặt có chút âm trầm. Hắn cắn răng nói ra. So thư pháp tốt xấu, rất khó bình phán. Chỉ cần không phải một cái viết tiêu sái phiêu giật, một cái giống vịt đang bò. Ai cao ai thấp, rất khó phân ra tới. Lúc này, thì nhìn ban giám khảo yêu thích. Vương Tiểu Huy cảm thấy Hứa Phó Lĩnh là đứng tại hắn bên này. Cho nên, hắn lựa chọn thư pháp, cũng là tin tưởng, chính mình nhất định có thể lật về ván này. Sau đó lại trận thứ ba, cùng Lâm Thành Phi quyết nhất tử chiến. Bút mực giấy nghiên rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Thành Phi cùng Vương Tiểu Huy đều chiếm một cái bàn. Vương Tiểu Huy nói ra, nếu là so thư pháp, chúng ta muốn hay không chút đồng dạng chữ. Nhìn như vậy lên so sánh công bình một số. Vương Tiểu Huy làm việc muốn vẫn là rất chu đáo. Lâm Thành Phi nói ra. Vương huynh lời ấy sai rồi. Nếu là so, đương nhiên muốn xuất ra chính mình am hiểu nhất. Người viết người cho rằng hài lòng nhất chữ. Ta viết ta cho rằng hài lòng nhất chữ. Sau đó cùng nhau lấy ra. Để bá phụ bình điểm. Dạng này mới có thể nhìn ra trình độ cao thấp. Hứa Phó Lĩnh ngẫm lại, cũng nói, tùy ý viết đi, dạng này mới có thể thể hiện ra các người tốt nhất mức độ. Vương Tiểu Huy cũng không có ý kiến, sau đó bắt đầu cúi đầu viết chữ. Nhìn ra, hắn cần phải tải thư pháp trên dưới qua khổ công, cầm bút rất vững vàng. Vững vàng, đây là viết làm ra một bộ chữ tốt cơ sở. Lâm Thành Phi lại không có lập tức bắt đầu. Hắn đang mài mực, viết chữ cùng chơi game một dạng. Đều cần xúc cảm tốt, không chừng liền có thể vượt xa bình thường phát huy. Biểu hiện ra vượt qua tầm thường chiến đấu lực. Chờ Vương Tiểu Huy viết còn về sau. Lâm Thành Phi như cũ đang mài mực. Hứa Phó Lĩnh đầu tiên là thăm dò nhìn về phía Vương Tiểu Huy. Đã thấy trước mặt hắn cái kia quyển lớn lên trên giấy. Viết vài câu thi từ. Trời không già, tình khó tuyệt, tâm giống như song tia lưới. Bên trong có ngàn ngàn bện, ý cảnh rất đẹp, đem hắn mối tình thắm thiết tâm tính bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Còn muốn hắn hiện tại đã thích Hứa Nhược Tình thích đến cơm nước không vào cấp độ giống như. Hứa Phó Lĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Không ngừng gật đầu, rất rõ ràng, đối phương Tiểu Huy bộ này chữ rất hài lòng. Hắn viết chữ cũng xác thực rất xinh đẹp, bút pháp phiêu giật, sơ dày thỏa đáng, kiểu chữ hợp thành một đường, tựa như là một chương thủy mặc tranh phong cảnh giống như. Vương Tiểu Huy trong lòng đắc ý, gặp Lâm Thành Phi vẫn như cũ là tại mài không ngừng. Không khỏi giễu cợt nói, Lâm huynh. Làm sao còn chưa động thủ? Có phải hay không không có lòng tin gì? Không sao cả, không có lòng tin có thể trực tiếp nhận thua. Dù sao chúng ta còn có sau cùng một ván. Ngươi hiểu lầm, Lâm Thành Phi không có ý tứ nói ra. Ta chỉ là đang nghĩ, đến tột cùng muốn viết ra cái dạng gì chữ, mới có thể cho ngươi thua không khó coi như vậy. Đây là ý gì? Vương Tiểu Huy rất nhanh kịp phản ứng. Hắn là tại nhục nhã chính mình. Ngươi còn không có viết, vậy mà liền nghĩ đến như thế nào mới có thể để cho mình thua không khó coi như vậy. Ý tứ này không phải nói ngươi mức độ cao hơn ta rất nhiều, tùy tiện viết như thế nào đều có thể đem ta ngược thương tích đầy mình. Vương Tiểu Huy sinh khí nói ra. Lâm huynh mồm mép công phu ngược lại là lợi hại, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian viết đi. tay bỏ công sức mới là mấu chốt thắng bại. Hứa Phó Lĩnh cũng nói, chớ trì hoãn quá nhiều thời gian, mau mau đi, ngữ khí tuy nhiên vẫn như cũ không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng là so với vừa mới bắt đầu thời điểm, đã nhu hòa rất nhiều. Đây là bởi vì, hiện tại Lâm Thành Phi trong lòng hắn ấn tượng, ngay tại dần dần đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.